Vạn Đạo Long Hoàng, chương 217, Dương Tái Thiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thập phương kiếm phái thực lực cường đại cỡ nào, môn hạ thiên tài như mây, cao thủ như mưa, coi như là Huyền Nguyên kiếm phái cùng mà so sánh với. Đều kém một mảng lớn. Làm sao huống là hôm nay hoàng thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên mỗi một lần huyết nghĩ bí cảnh mở ra, đại bộ phận huyết nghĩ chi noãn đều bị thập phương kiếm phái lấy được rồi. Hoàng thất bên này chỉ có thể đạt được một số nhỏ mà thôi. Phong Hành Ưng tốc độ cực nhanh, 2 vạn ở bên trong lộ trình. Cả buổi là đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một mảnh có chút hoang vu rừng hoang, khắp nơi đều là lỏa lồ hòn đá, chỉ là rất thưa thớt mọc ra một chút cây cối cỏ dại. Phong Hành Ưng đáp xuống một khối hơi chút bằng phẳng địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão giả đẳng nhân đi đầu nhảy xuống. Những người khác đi theo nhảy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái nhân còn chưa tới. Chúng ta lúc này chờ một chút. Hồng Phát lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người gật đầu. Vù vù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, có hơn 10 nói thân ảnh cao cao nhảy lên hơi nghiêng 10 căn thạch trụ ở trên, nhảy lên thạch trụ, khoanh chân mà ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liếc thấy đến nhất cạnh ngoài nhất căn thạch trụ ở trên nhân. Lại là Bạch Xích. Là ngoại điện thập đại cao thủ. Điều này chẳng lẽ đúng là nhìn qua cảnh trụ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định là vậy rồi. Chỉ là này Bạch Xích rõ ràng còn có mặt nhảy lên đi. Minh Thành cùng Thiên Vân đều mạnh hơn hắn nhiều hơn. Da mặt thực dày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía truyền ra một hồi nghị luận, nhìn qua cảnh trụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghi hoặc, Thiên Vân huynh, kỳ thật cũng không có gì đặc thù đấy. Chẳng qua là bình thường thạch trụ mà thôi, chỉ là ở phía trên canh dễ dàng nhìn xa bí cảnh. Cho nên mới xưng là nhìn qua cảnh trụ, mỗi một lần cũng chỉ có người mạnh nhất tài có thể leo lên. Là thực lực biểu tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, Minh Thành giải thích nói. A hát, thì ra là thế. Lục Minh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đối diện. Bởi vì nơi nào còn có hơn 10 căn thạch trụ, nhưng không có người nào nhảy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó là thập phương kiếm phái dự định địa bàn. Này hơn 10 căn nhìn qua cảnh trụ. Là thập phương kiếm phái sở hữu tất cả đấy. Minh Thành nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình. Khó trách không có người nào nhảy lên. Sau đó, ánh mắt quét về phía thạch trụ ở trên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đúng là tướng tinh điện ngoại điện thập đại cao thủ. Bạch Xích, người có thể thật không biết xấu hổ. Rõ ràng còn có mặt chiếm cứ nhất căn nhìn qua cảnh trụ. Cũng không lập tức lăn xuống đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Minh Thành nhìn về phía Bạch Xích, quát lớn. Thanh âm xa xa truyền ra, khiến cho Bạch Xích sắc mặt đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành, Bạch Xích thầm hận, dùng sức cắn răng, nhưng đơn giản chỉ cần không có xuống. Ha ha ha, Bạch Xích, ngươi cho rằng cứng rắn chiếm. Ngươi tự là cao thủ rồi hả? Thật không biết xấu hổ. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Ngươi muốn, tự tặng cho ngươi a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành tùy ý quơ quơ rảnh tay. Cười nhạo nói. Ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường những người khác cũng đi theo bạo cười rộ lên. Bạch Xích thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, loại này hư danh chi tranh. Hắn một chút hứng thú đều không có. Lắc đầu, tùy ý tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi. Đợi, hơn 10, sau về sau, vài tiếng kêu to vang vọng núi hoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba con cực lớn màu vàng chim to, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Này ba con màu vàng chim to, cánh chim triển khai, che khuất bầu trời, rõ ràng vượt qua 100 mét, khủng bố vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn chúng cánh chim, thành màu vàng kim óng ánh, như hoàng kim đúc thành, cường đại khí tức, tràn ngập mà ra, giống như núi cao trầm trọng, võ tông cấp bậc yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biến sắc, đây là tiểu kim bằng điểu. Nghe nói có thần thú kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch. Thập phương kiếm phái rõ ràng có bực này dị thú. Hơn nữa đi ra vẫn là ba con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Nhật đế quốc thứ nhất tông môn. Thật sự là khủng bố. Tướng tinh điện một ít học viện. Nhao nhao kinh hãi kêu lên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, C. Tiểu kim bằng điều kêu to. Thanh âm thẳng xuyên vân tiêu. Hạ xuống tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Hoa phi hùng. Người ngược lại là đến rất sớm. Chính giữa một cái tiểu kim bằng thân chim lên. Truyền đến một tiếng cười to. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó mấy cái lão giả. Đạp không mà xuống. Đi theo. Ba con tiểu kim bằng điểu lên. Nhảy kế tiếp cái lưng đeo chiến kiếm thanh niên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những, này thanh niên, nữ có nam có, đều khí vũ hiên ngang. Khí thế bất phàm, mỗi người đều giống như một thanh thần kiếm. Kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Xông thẳng lên trời, khoảng chừng 360 nhiều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người như vậy. Tướng tinh điện mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão giả sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, chỉ có điều sớm đến thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Thập phương kiếm phái cầm đầu chính là nhất cái gầy gò lão giả. Lúc này ánh mắt tại tướng tinh điện mọi người quét qua. Ha ha cười cười, nói. Lúc này đây nhân số giống như bao nhiêu hơi có chút a hát. Coi chừng không làm toàn bộ tử ở bên trong. Vậy các ngươi tướng tinh điện, thật vất vả đưa tới những người này. Cần phải tổn thất thảm trọng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão giả sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Thu vô chi, chuyện này. Cũng không nhọc đến người quan tâm. Ha ha, vậy sao? Vậy thì cùng đi chuẩn bị đi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Vô chỉ cười lạnh nói. Đi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Phát lão giả vung tay lên. Mặt khác hai cái lão giả đi theo hắn. Hướng núi hoang ở trong chỗ sâu bay đi. Thu Vô chỉ mang theo thập phương kiếm phái mấy cái trưởng lão. Vậy, cũng hướng núi hoang ở trong chỗ sâu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị lão giả đi rồi. Thập phương kiếm phái bên kia thân ảnh chớp động. Có hơn 10 nói thân ảnh nhảy lên liễu vọng cảnh trụ. Hiển nhiên, này mười mấy người, là thập phương kiếm phái tuyệt đỉnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên tu vị đều tại đại vũ sư lục trọng, nhưng là phát ra khí tức, nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Thiên Vân huynh, người chứng kiến đệ nhất cây thạch trụ người kia sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành đối với Lục Minh nói. Lục Minh nhìn sang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là nhất cái hình dạng anh tuấn lãnh khốc thanh niên. 20 tuổi xuất đầu. Nhất thân màu trắng kiếm khách bào. Gánh vác lấy một thanh bàn tay rộng đích cự kiếm. Chỉ là tùy ý xếp ngồi ở chỗ kia. Lại cho nhân một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đúng vậy, mà ngay cả Lục Minh đều cảm giác được uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này rất nổi danh. Lục Minh hỏi, người này tên là Dương Tái Thiên. Là thập phương kiếm phái một người trong cực kỳ khủng bố tuyệt thế thiên tài. Người này tại vũ sư cảnh thời điểm. Tự leo lên thập phương kiếm phái thanh đồng bảng đệ nhất danh. Mà lại tại vũ sư cửu trọng lúc, thành công lĩnh ngộ ra. Thế, tại vũ sư cửu trọng thời điểm, là nhiều lần đánh chết đại vũ sư cấp bậc cao thủ. Đụng phải người này, nhất định phải coi chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành sắc mặt cực kỳ ngưng trọng mà nói. Có thể làm cho Minh Thành như thế trịnh trọng nhân. Có thể nói ít càng thêm ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái thanh đồng bảng thứ nhất sao? Lục Minh nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái là liệt nhật đế quốc thứ nhất tông môn. Hắn thanh đồng bảng thứ nhất. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lục Minh trong mắt lóe ra chiến ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, thập phương kiếm phái ngoại trừ người này. Mặt khác có mấy cái. Cũng cực kỳ đáng sợ. Minh Thành nói, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Lúc này đây tướng tinh điện đến nhân ngược lại là không ít nha. 3 năm trước đây chỉ có 100 nhân không đến. Lúc này đây, rõ ràng có 120 nhân. Đúng lúc này, thập phương kiếm phái ở bên trong. Vang lên một đạo âm thanh chói tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, ngươi đây tựu sai rồi. Cái gì gọi là 120 nhân? Theo ta thấy, là 120 cái phế vật mà thôi. Mặt khác một giọng nói đi theo vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, sư huynh nói không sai. Là 120 cái phế vật. Đúng vậy, quá chính xác rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái chỗ đó. Lập tức vang lên một hồi cười vang. Các người nói cái gì? Ai là phế vật? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng tinh điện ở bên trong. Có nhân nổi giận. Hét lớn. Ai ôi. Cũng tức giận rồi. Chẳng lẽ ta nói không phải sao? 3 năm trước đây. Tướng tinh điện đi vào 98 nhân. Đi ra tài 23 người. Không phải phế vật là cái gì? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái nhất cái miệng méo thanh niên đi ra. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng tinh điện mọi người. Lúc này đây, các ngươi hơn 120 nhân. Cũng đừng toàn bộ tử ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miệng méo thanh niên tiếp tục cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.